mà Thế Đại trở về. Chương 182, ta thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 2 zombie, hoa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hoàng như là trên lò lửa con kiến. Nhanh đi tìm nhị thủ lĩnh. Nhanh, nhị thủ lĩnh xế chiều hôm nay ra ngoài đánh lão hổ. Đoán chừng nửa đêm mới có thể trở về. Cái gì? Êm đẹp đánh lông cái lão hổ a, hắn nói hắn muốn làm về võ tòng. Xong, xong, đừng nói, chuẩn bị đầu thạch xa. Nhanh a hành động, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Đứng tại tường vây hậu phương những người bình thường kia có chút liều mạng tại trợ giúp, mà có chút đã thừa dịp loạn mà chạy. Phía trước hai tòa cao ngất tường vây trung gian khu vực, hơn 10 người cấp 1 tiến hóa giả còn đang liều mạng chặt zombie. Mọi người cũng rõ ràng trông thấy đệ nhất tầng tường vây cái nào đó khe hở chỗ. Một cái so với hắn zombie càng cao hơn đại tang thi đang dùng nó sắc bén móng vuốt một chút xíu đem khe hở sụp ra. Hai bên viên mộc nhận đè ép cùng phá hư. Toàn bộ nguyên bản liền bị zombie quần đẩy buông lỏng tường vây càng thêm không chịu nổi một kích. Sở Hàm cùng một đám người một dạng đứng tại chỗ cao quan sát đến. Đây là một cái cấp 2 zombie. Nhưng bởi vì dáng người so với bình thường zombie cao lớn mà nhất thời nửa nhi vào không được. Nhưng bị nó chui vào hoặc là đợi đến bọn này zombie đem tường vây đạp đổ. Là sớm tối sự tình. Phạm Kiến đến ở đâu? Phía trước đại thủ lĩnh Tần Thọ nén không được lửa giận bên trong đốt. Bình thường gặp được cấp 2 zombie đều là hắn cùng Phạm Kiến hợp lực đối phó. Bởi vì cả cái căn cứ cấp 2 tiến hóa giả chỉ có 2 tên. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thủ lĩnh, thả nó tiến đến. Hoa Dũng Chí không biết lúc nào đứng tại Tần Thọ bên người. Vũ khí trong tay nắm thật chặt. Liền giống như kiểu trước đây. Ta đến cùng ngươi phối hợp thử một chút. Ngươi được. Tần Thọ trong mắt rất lợi hại không xác định. Không được cũng phải được. Nhanh lên. Không kịp. Hoa Dũng Chí lớn tiếng nói. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt không biết vì cái gì vừa mới bắt gặp đã đứng ở phía sau tường cao bên trên Sở Hàm. Tiểu Hoa đã sụp đổ khóc lớn, tại tường cao bên trên liều mạng hô to. Chấm, A Chí ngươi mau trở lại, mình không đánh, không đánh. Hoa Dũng Chí bỗng nhiên song mắt đỏ bừng, hắn không để ý tới Tiểu Hoa, chỉ là hướng về phía Sở Hàm kêu to một tiếng. Sở huynh đệ, ta chết thay ta chiếu cố Tiểu Hoa. Phóng, cùng lúc đó, Tần Thọ hét lớn một tiếng. Quảng cáo, CKITTT, bị cấp 2 zombie xô đẩy đè ép to lớn viên mộc ầm vang rút lên. Đầu này zombie hét lớn một tiếng. Hưng phấn liền vọt vào đến. Sau lưng còn đi theo một đám cấp 1 tiểu đệ. Đi, Vương Diễm bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Khỉ ốm cùng nàng hành vi nhất trí. Trong nháy mắt liền chạy tới hậu phương dây thừng chỗ. Hai ba cái liền bắt đầu trèo lên trên. Hai người này vậy mà lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Hỗn đản, các ngươi sao có thể trốn. Trên tường rào quan chiến cùng vội vàng buông xuống viên mộc người bình thường phẫn nộ kêu to. Im miệng các ngươi đám rác rưởi này. Vương Diễm một bên bỏ một bên mắng. Đánh không lại không chạy. Làm chúng ta ngốc. Bên cạnh khỉ ốm đồng dạng ánh mắt xem thường. Theo bọn hắn nghĩ lưu lại chỉ có một con đường chết. Bọn họ muốn đi chẳng lẽ hiện tại như vậy hỗn loạn tình huống dưới còn có người có thể cản. Phía trước Tần Thọ cùng Hoa Dũng Chí vô ý bận tâm sau lưng hai người. Bởi vì cấp 2 zombie đã phụ cận. Xoát, xoát, hai bóng người một trái một phải. Hướng về đầu này cấp 2 zombie một công mà lên. Phốc, CKITTT, vũ khí tại đầu này cấp 2 zombie trên thân lưu lại dấu vết mờ mờ. Zombie lại giống như là đang chơi một dạng không thèm để ý chút nào. Khoảng chừng hai cánh tay đồng thời bắt đầu làm việc. Cuồng bạo đem Tần Thọ cùng Hoa Dũng Chí vũ khí đồng thời nắm chặt. Sau đó dụng lực vung ra. Bành, Hoa Dũng Chí dù sao chỉ có cấp 1 thể năng. Trong nháy mắt liền bị quật bay xa xưa. Tần Thọ đỡ một ít, nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Lại đến, Hoa Dũng Chí trong nháy mắt đứng lên. lần nữa cùng Tần Thọ phối hợp công bên trên. Giờ phút này Vương Diễm cùng Khỉ Ốm đã nhanh bò lên trên tường cao. Tiểu Hoa thật vừa đúng lúc liền quỳ ngồi ở kia hai sợi dây thừng bên cạnh. Khóc đến tê tâm liệt phế, nàng căn bản không có chú ý tới phía dưới có hai người sắp bò lên. Vương Diễm cùng Khỉ Ốm hai người một câu không nói buồn bực thanh âm trèo lên trên. Mà lúc này vừa vặn trông thấy ngồi quỳ chân tại trên tường thành. Ngốc trệ luống cuống Tiểu Hoa. Cút ngay. Vương Diễm một tiếng giận, a, không lăn đừng trách ta không khách khí. Khỉ Ốm dương dương trường đau trong tay. Giống, ngay tại tất cả mọi người hỗn loạn không chịu nổi thời điểm. Bỗng nhiên một cái khác âm thanh kinh thiên động địa, tiếng gào thét mà đến. Tình huống như thế nào? Mau đưa viên mộc buông xuống. Hai cái cấp 2 zombie. Không biết người nào bỗng nhiên hô một tiếng. Ngay sau đó, cạch, viên mộc ứng thanh mà phá. Cái thứ hai cấp 2 zombie bỗng nhiên xông tới. Hướng phía mấy tên chính đang chiến đấu cấp 1 tiến hóa giả cuồng bạo phóng đi. Chạy mau. Tại sao có thể có hai cái cấp 2? Chấm chấm, chàng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tần Thọ cùng Hoa Dũng Chí cũng là trong lòng phát khổ. Một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Đối phó một cái cấp 2 zombie liền đã để bọn hắn luống cuống tay chân. Hiện tại còn tới hai cái. Xem ra hôm nay cái trụ sở này thật muốn bị công phá. Khỉ Ốm cùng Vương Diễm một trận hoảng sợ. Càng thêm ra sức một bên bò một bên hướng về phía Tiểu Hoa mắng to. Cút xa một chút, phế vật, đàn bà thúi dám chặn đường. Khỉ Ốm tức giận mắng. Đồng thời trực tiếp liền giơ lên trong tay vũ khí. Muốn từng thanh Tiểu Hoa cho đẩy ra. Tiểu Hoa trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhưng lại không kịp phản ứng. Lấy nàng chỗ tại cái góc độ này. Khỉ Ốm cái kia cấp một thể năng nhất kích tuyệt đối có thể làm cho nàng trong nháy mắt từ trên tường rơi xuống. Quảng đầu rơi máu chảy. Giống. Quảng cáo. Giống. Hai cái cấp 2 zombie tại phách lối gào thét. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Toàn bộ chàng diện lăng loạn đến vô pháp thu thập. Khỉ Ốm trường đau đã gần đến. Không chút do dự hướng về Tiểu Hoa cái cổ mà đi. Vụt. Bỗng nhiên một trận tốc độ ánh sáng chớp động. Khỉ Ốm đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó tay phải hắn không thể ức chế buông lỏng. Trường đao chóc ra mà rơi. Lẳng xoảng một tiếng rơi ở phía dưới trên mặt đất. Khỉ Ốm đột nhiên giật mình. Bên cạnh Vương Diễm cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng người cao lớn không biết lúc nào ngăn tại Tiểu Hoa trước người. Hậu phương chướng mắt trời chiều chiếu tới. Để hắn khuôn mặt toàn bộ khuất bóng mà hắc. Một thanh to lớn giàu có mãnh liệt công kích tính hắc phủ tùy ý bị hắn nắm trong tay. Sở hàm, Khỉ Ốm kinh ngạc, Vương Diễm cũng là bỗng nhiên cảm nhận được một trận thật không thể tin. Vừa mới đánh rớt Khỉ Ốm vũ khí trong tay người, là cái này bị bọn họ xem như người bình thường Sở hàm. Cái này sao có thể, người bình thường làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy? Ta nhớ được có cái kẻ ngốc để cho ta chiếu cố vợ hắn. Sở hàm thanh âm mang theo một tia suy tư. Tuy nhiên ta giống như không có đáp ứng. Vương Diễm cùng Khỉ Ốm nhịn không được kinh hoàng liếc nhau. Song phương đều nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tin. Sở hàm trong tay búa là thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chẳng lẽ không phải người bình thường. Không, không đáp ứng vậy còn không mau lan. Vương Diễm nỗ lực kéo căng ở tâm tình mình. Không có khả năng, Sở hàm không thể nào là tiến hóa giả. Không phải vậy làm sao có thể tại bọn họ một đường khinh bỉ dưới thờ ơ, nói có đạo lý. Sở hàm gật gật đầu. Sau đó tại Khỉ Ốm cùng Vương Diễm đều buông lỏng một hơi thời điểm. Hắn bỗng nhiên lần nữa lên tiếng. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, xoát. Tu La chiến phủ hàn quang lóe lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.